Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Phu tử trảm thiên, nhận thức hủy diệt sạch. Thế nhân thường nói hắc ám không chiến thắng được ánh sáng. Lần này, là hắc ám chiến thắng ánh sáng. Mặt trời biến mất, một vùng tăm tối, vệ quang minh phá tan lục cảnh, lấy thiêu đốt mình làm giá công kích. Vẫn không thể đánh chết Mạc Thiên. Ngươi quả nhiên là Minh Vương. Vệ Quang Minh vi cười nói ra câu nói sau cùng. Sau đó hắn hóa thành Hạo Thiên Thần Huy, tiêu tán ở cái thế giới này. Vệ Quang Minh cười chết đi, là bởi vì hắn đã thành công. Bầu trời Hoàng Kim Cự Long đã chú ý đến Mạc Thiên. Hắn hôm nay tất chết. Cho nên Vệ Quang Minh đã hoàn thành hắn tuyệt sát Minh Vương kế hoạch. Mạc Thiên nghĩ tới một cái biện pháp. Hắn có thể dùng vô cự, giết tới Tây Lăng Thần Điện, đem cái thứ 5 nhiệm vụ chính tuyến cho làm. Dạng này hắn chí ít có thể lên tới đệ lục cảnh. Còn có thể có lực đánh một trận. Hoàng Kim Cự Long nhìn về Mạc Thiên, yên lặng hờ hững trong tròng mắt bốc cháy lửa giận. Nó đã biết rõ đây là cái dị loại, không có thuộc về cái thế giới này. Hạo Thiên thế giới làm sao có thể có dị chủng? Cửu Thiên Chi Thượng, một tiếng xa xa mà nghiêm túc long ngâm, lần nữa vang vọng ở trong thiên địa. Thuận theo mà tới chính là một đạo uy lực kinh khủng long tức. Vô số nóng bỏng thần huy lẫn vào dịch thấu trong suốt hoàng kim sa lịch. Từ trời cao trên long thủ nơi phun ra, hướng về Lạn Kha tự kéo tới. Đây đạo long tức bên trong bao hàm đến uy lực càng hơn lúc trước. Chỗ đi qua không khí đều bắt đầu bốc cháy, không gian vặn vẹo đến cực hạn. Đây là thần quốc chi long đối với trong cuộc sống chân chính phát ra đạo thứ nhất công kích. Lúc trước chỉ có thể coi là hát hơi một cái. Mạc Thiên hướng phía bầu trời cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Hắn đã nghĩ kỹ đối sách, dĩ nhiên là sẽ đi thực hiện. Giữa lúc hắn chuẩn bị bước ra một bước, đi tới Tây Lăng Thần Điện bắt đầu tàn sát thời điểm, một bóng người cao to xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một vị sạch sẽ thư sinh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thư sinh kia dĩ nhiên là đại sư huynh, kia thân ảnh cao lớn đương nhiên là phu tử. Phu tử ngồi ở trong xe ngựa thì giống như một cái lão đầu bình thường. Lúc này, phu tử đứng lên, đứng tại Mạc Thiên trước người. Người cao 2 mét, giống như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Thật giống như trời sập xuống hắn đều có thể một tay chống đỡ. Đây là Mạc Thiên lần đầu tiên nhìn thấy lão sư của hắn. Chỉ là một cái bóng lưng, hắn liền xác định đây là phu tử. Cả thế giới ngoại trừ phu tử, không có ai có loại khí thế này. Phu tử nhẹ nhàng phất tay áo, long tức trực tiếp tiêu hao ở trên không. Đây màn hình ảnh nhìn qua rất đơn giản, cho nên rất quỷ dị, thậm chí không có người có thể lý giải. Thần quốc chi long công kích, tại sao phu tử vung tay lên liền biến mất? Cả thế giới đều biết rõ phu tử rất cao, nhưng mà không có ai biết phu tử cao bao nhiêu. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không có xuất thủ qua. Hôm nay, phu tử sắp sửa hướng về thế giới hiện ra độ cao của hắn. Hắn xuất hiện, sau đó phất tay áo, tiếp tục thế giới chấn động không nói gì. Nhìn đến đây màn hình ảnh, tất cả mọi người đều rung động tới cực điểm, cứ thế không đồng ý tin tưởng con mắt của chính mình. Mà những cái kia tin chắc mình không có nhìn lầm người, đã bắt đầu hoài nghi cái thế giới này. Cái thế giới này có phải hay không bị hư? Thần long công kích, phàm nhân há có thể tùy tiện hóa giải. Không trung Hoàng Kim Cự Long trực tiếp nổi giận, long thân bỗng nhiên siết chặt. Lần này không còn là xa xa uy nghiêm long ngâm, mà là hung ác long hao. Hạo Thiên uy nghiêm há lại chỉ là phàm nhân có thể khiêu chiến. Mãnh liệt cơn lốc ở trong thiên địa gào thét, giống như diệt thế điềm báo, hướng theo thần long gầm thét. Một chiếc kim hoàng chiến xa lao ra thần quốc chi môn, dần dần lái ra tầng mây, xuất hiện ở nhân gian trong thiên không. Chiếc kia hoàng kim chiến xa cực kỳ to lớn, nếu mà rơi trên mặt đất, chỉ sợ cả tòa Trường An thành đều không cách nào chứa. Hoàng kim trên chiến xa, đứng yên một tên thần tướng. Tên này thần tướng mặc trên người đeo từ Hạo Thiên Thần Huy ngưng tụ thành khôi giáp. Toàn thân trắng tuyền, dạng người rực rỡ, phảng phất một tòa cao sơn. So sánh với hắn, ngõa sơn trên to lớn Phật tổ tượng đá giống như là một người đá nhỏ. Thần tướng biểu tình cực kỳ lạnh lùng, trong tròng mắt tản ra màu trắng lóa thần huy. Thần quốc tinh hiện thần tướng, phu tử chỉ là phàm nhân lại phải như thế nào đối mặt? Phu tử tay phải đưa đến không trung mở ra, nhắm ngay thư viện phương hướng. Vân phá thiên kinh sợ, có kiếm từ thư viện bên ngoài vạn dặm mà tới, một cái tàn phá kiếm sắt dỉ phá mây mà đến, rơi vào phu tử khoan hậu trong lòng bàn tay. Kiếm sắt dỉ phát ra cao hứng cực kỳ vù vù âm thanh, rất vui vẻ từ hiện nhân gian, cũng rất vui vẻ nắm người của nó là phu tử. Kha cuồn cuộn thiên tàn kiếm, phu tử bước ra một bước, người đã đến trên trời cao. Phu tử xuất thủ, nhất kiếm múa trường thiên, cả thế giới đều tại thán phục không thôi, thậm chí không thể nào tin nổi hình ảnh trước mắt, bởi vì một cái chỉ là phàm nhân, cư nhiên đối với thần quốc chi thần sẽ ra tay sao? Rất nhiều phàm nhân cảm thấy đây chính là cái tìm chết kẻ điên. Chỉ có số ít trên cái thế giới này cao nhất những người đó sẽ cảm thấy đây nhất định là được ghi vào sử sách, thậm chí sẽ trở thành truyền thuyết thần thoại chiến đấu. Chiến đấu nhất định sẽ vô cùng thần kỳ, hung hiểm muôn phần, thậm chí khả năng chiến đấu trên mấy ngày mấy đêm thậm chí mấy tháng. Tất cả mọi người đều sai. Cũng không phải như vậy. Trên trời cao là hoàng kim cự long thả ra vô số Hạo Thiên Thần Huy. Phu tử vung ra thiên tàn kiếm, thần huy diệt hết, liền cả thiên không đều xuất hiện một vết nứt. Phu tử đệ nhất kiếm tài thiên, thần quang minh đem đứng tại hoàng kim trên chiến xa, mặt không biểu tình chém ra trong tay chuôi này lớn vô cùng kiếm quang. Cùng đạo này khủng bố to lớn kiếm quang so sánh, phu tử giống như là nho nhỏ kiến, tại đi ngược lên trời. Phu tử giơ lên trong tay thiên tàn kiếm, hướng về kiếm quang tiến lên nghênh đón. Kiếm quang bỗng nhiên nứt toác, cả thế giới tỏa hào quang rực rỡ. Thần quang minh đem trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành vô số trong suốt tinh thể, biến mất tại trên bầu trời. Phu tử kiếm thứ hai chạm thần, phu tử đón gió mà lên, thẳng vào quang minh thịnh nhất nơi, đứng tại hoàng kim cự long đỉnh đầu. Hoàng kim cự long phẫn nộ gầm nhẹ, vẫy đuôi mà đánh, mây bay tiếng sấm, thanh thế kinh trời. Phu tử rơi xuống kiếm, vô số long lân chóc ra, mỗi một mảnh long lân rơi xuống, nhân gian liền sẽ dấy lên một đoàn thiên hỏa. Vô số người tại thiên hỏa bên trong hét thảm quay cuồng, sau đó chết mây, hóa thành hư vô. Thiên tàn kiếm đi vòng cổ rồng một tuần, hoàng kim cự long thân thủ tách rời. Phu tử kiếm thứ ba đồ long, cả thế giới đều ở đây đoán phu tử rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cả thế giới đều đoán sai rồi, ngay cả chi thủ quan quan chủ cùng huyền không tự giảng kinh thủ tọa đều đoán sai rồi. Không có ai đoán được phu tử có trời cao như vậy. Một cái chớp mắt này, cả thế giới nhận thức hủy diệt sạch. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.